Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 62. Ở trước mắt ta bị bắt cóc. Này, cuốn dây lưng bên trong căn bản cũng không có cái gì thanh âm kỳ quái. Conan mang theo tai nghe, vẻ mặt như cũ nghiêm túc. Đây là đương nhiên a. Minami vẻ mặt có chút đeo hạ xuống. Đối với loại này vượt quá lẽ thường trả lời có chút bất đắc dĩ. Conan thì lại lấy xuống tai nghe tinh tế suy tư. Tuy rằng hắn hát ngũ âm không hoàn toàn, thế nhưng hắn có tuyệt đối âm cảm loại này thần kỳ năng lực. Nếu từ khúc không có vấn đề gì, như vậy những kia ác ý quấy rầy liền không phải là bởi vì này cuốn dây lưng. Ta phát hiện, nhìn chằm chằm hai người Mitsuhiko kinh kêu thành tiếng. Người phát hiện cái gì? Ta vừa nãy liền cảm thấy có chút không đúng. Conan cùng Minami tỉ tỉ âm thanh giống như đúc. Conan Minami, ngay ở mấy cái người bạn nhỏ trêu chọc thời điểm, người phục vụ âm thanh truyền tới. Nàng cầm chính chuyển được điện thoại cao giọng hỏi trong cửa hàng người. Takayama tiểu thư, xin hỏi một chút trong cửa hàng có hay không một vị Takayama tiểu thư? Takayama Minami đứng lên, đi tới, ta chính là Takayama. Có vị gọi Sina Nagano tiên sinh tìm ngươi. Người phục vụ đưa qua điện thoại, nghe người phục vụ, Kamikawa San nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng. Hắn đi tới nơi này cái tiệm cũng hoàn toàn là bởi vì Conan. Gặp phải Takayama Minami cũng hoàn toàn là bởi vì Conan. Tại sao Sina Nagano cái này không biết ở người ở đâu sẽ biết Takayama Minami ở trong tiệm này? Còn chuẩn xác gọi điện thoại lại đây. Trong điện thoại dung cách có chút xa Kamikawa-san không nghe thấy. Nhận điện thoại không một hồi Takayama Minami đi tới cửa. Gõ gõ một chiếc xe cửa sổ xe. Sau đó mở cửa xe. Sau đó như là thấy cái gì. Sắc mặt sợ hãi bị người đẩy vào. Thấy cảnh này Kamikawa-san lập tức ý thức được không đúng. Một tay đẩy một cái ghế dài lưng ghế dựa liền lộn ra ngoài. Đi tới ngoài cửa nhưng chỉ thấy xe phát động nghênh ngang rời đi. Mà trên xe bảng số xe số từng làm ngụy trang. Cái gì cũng không nhìn thấy. Như thế trắng trợn bắt cóc. Không thể không nói cái thế giới này phần tử tội phạm thật sự hung hăng. Hằng ngày sẽ xuất hiện vụ án giết người cùng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cướp ngân hàng sự kiện đều. Tỏ rõ phần tử tội phạm cả gan làm loạn. Bắt cóc phát sinh sau. Kamikawa-san có một loại Damoko chi kiếm rơi xuống cảm giác. Cũng còn tốt chỉ là một cái bắt cóc án, mà không phải cái gì phần tử khủng bố, nổ tung phạm loại hình. Conan cùng San ba San mẹ cũng rất nhanh đuổi tới, nhưng chỉ có thể nhìn phần tử tội phạm xe xa xa lái đi mà không có biện pháp gì. Kamikawa-san thật muốn truy hoặc là làm dừng chiếc xe kia vẫn có biện pháp. Trực tiếp dùng thương, súng. Đánh nổ xăm lốp xe xe dĩ nhiên là ngừng. Nhưng hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Bên cạnh còn có ba mẹ cùng Conan cái này nhạy cảm tiểu quỷ đầu. Cha, nhanh báo động, Takayama tiểu thư bị bắt cóc. Gặp chuyện bất quyết tìm cảnh sát. Đại nhân báo cảnh sát đều là so với tiểu hài tử báo cảnh sát độ tin cậy cao. Đáng ghét, dám ở trước mặt ta chói người. Đuổi theo ra đến Conan nhìn đi xa xe nắm đấm nắm chặt. Trong lòng phẫn nộ dị thường. San ba không có bị biến cố bất thình lình này kinh đến. Là một cái trải qua rất nhiều mưa gió tập đoàn tổng giám đốc. Hắn như cũ duy trì bình tĩnh. Lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Vừa đẩy Takayama tiểu thư chính là vẫn chiếm dụng điện thoại cái kia người. Conan ngươi có hay không chú ý hắn tướng mạo đặc thù. Nói thật, loại tiểu nhân vật này căn bản cho không được Kamikawa-san cái gì cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó Kamikawa-san căn bản không có chú ý tới cái kia người. Tuy rằng chuyện này với hắn không có quan hệ gì. Hơn nữa có Conan tham dự sự kiện cuối cùng tất nhiên sẽ bị giải quyết. Chỉ là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa cùng chủ nghĩa nhân đạo. Kamikawa-san muốn giúp đỡ. Cái kia người ăn mặc áo khoác. Đầu đội mang theo mũ cùng kính râm, mọc ra dày đặc râu mép, trên cổ còn buộc lại dày đặc khăn quàng cổ. Rõ ràng chính là không muốn để cho người nhận ra hắn. Kỳ thực nhớ kỹ tướng mạo cũng không có tác dụng gì. Đối mặt loại này thủ phạm bắt cóc, chỉ có bảng số xe có thể tạo được một chút tác dụng. Thế nhưng tên vô lại rõ ràng có chuẩn bị. Bảng số xe cũng đều đã che khuất. Mà muốn ở toàn Tokyo tìm một chiếc màu đen xe. Thêm vào trong tay bọn họ còn có con tin. Cho dù cảnh sát tìm tới bọn họ, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Conan kết hợp chuyện đã xảy ra làm suy lý. Takayama tiểu thư là nhận Nagano tiên sinh điện thoại mới đi ra ngoài. Cái kia thủ phạm bắt cóc không ngừng chỉ bắt cóc Takayama tiểu thư một người. Tomix hai người đều ở trên tay bọn họ. Cảnh sát đến rất nhanh. Đến chính là Conan người quen cũ Megiwa cảnh sát. Này vẫn là Kamikawa San lần thứ nhất nhìn thấy Megiwa cảnh sát. Hắn cùng trong ấn tượng như thế. Vóc người tròn tròn. Mang theo màu nâu mũ ăn mặc màu nâu áo khoác. Tuy rằng sắc mặt xem ra nghiêm túc. Thế nhưng lực tương tác rất mạnh. Megiwa cảnh sát không có nhiều hàn huyên. Trực tiếp tiến vào đề tài chính. Dù sao này không phải vụ án giết người. Mà là tranh thủ từng phút từng giây bắt cóc án. Nói một chút tình huống lúc đó. Megiwa cảnh sát hỏi dò báo cảnh sát Sanba. Tuy rằng cùng Conan bọn họ rất quen. Thế nhưng đại nhân thường thường tin tức càng nhiều một chút. Lúc đó Takayama tiểu thư đang cùng đám hài tử này ăn đồ ăn. Sau đó nhận được đánh tới trong cửa hàng Sina Nagano điện thoại. Sau đó đi tới ven đường một chiếc bên cạnh xe. Mở cửa xe sau liền bị người phía sau đẩy vào. Sanba dùng ngắn gọn câu nói tình huống lúc đó. Bọn cướp không ngừng bắt cóc Takayama tiểu thư. Còn có Nagano tiên sinh. Một cái khác bọn cướp lúc đó ngay ở trong cửa hàng. Trong cửa hàng quản chế nên vỗ tới hắn tướng mạo. Chỉ là hắn mang mũ cùng kính râm. Không tốt phân biệt. Conan đối với mấy câu này tiến hành bổ sung. Kamikawa-san thì lại suy tư tin tức của hắn. Cách buổi biểu diễn chỉ có hơn một giờ. Lúc này bắt cóc hai người là muốn để cho hai người không làm được buổi biểu diễn sao? Còn có cái kia đe dọa điện thoại. Không cho phép hát. Điều này đại biểu cái gì? Sự tình lúc bắt đầu là bọn họ phát hình chính mình mới ca thu video. Sau khi thì có đe dọa điện thoại. Vì không cho bọn họ hát mới ca. Thậm chí phát động rồi bắt cóc thủ đoạn. Cái kia ca bên trong đến cùng có cái gì không muốn người biết đồ vật. Kamikawa-san thật sự rất không thích giải câu đố. Thế nhưng Conan thế giới bên trong có nhiều vô cùng vụ án đều dựa vào giải câu đố. Có lúc không quan hệ một đôi lời bên trong sẽ có cái gì manh mối trọng yếu. Lúc trước xem thời điểm một mặt mộng bức. Hiện tại gặp phải như cũ một mặt mộng bức. Nói cho cùng, hiện tại chuyện quan trọng nhất hay là tìm được người cứu ra người. Lý do cùng bắt cóc nguyên nhân trái lại là tiếp theo. Mitsuhiko, Takayama tỷ tỷ còn nói quãng thời gian trước vẫn có thu được đe dọa điện thoại. Nói, không cho phép hát. Ayumi, trí vật tủ cùng nhà trọ cũng có bị người cậy ra dấu vết. Genta, ba tên tiểu quỷ một người bổ sung một câu. Không cho phép hát, đây là không muốn để cho buổi biểu diễn tiếp tục cử hành sao? Megiwa cảnh sát suy tư, nói, Tsukamoto lão đệ, người mang cá nhân lưu lại cha quản chế. Những người còn lại trước tiên đi với ta Budokan hỏi bọn họ một chút có môi giới công ty có hay. Không nhận được cái gì vơ vét điện thoại. Kamikawa-san đối với này lên bắt cóc án có chút hứng thú. Hiếm thấy người một nhà đi ra xem buổi biểu diễn. Kết quả buổi biểu diễn nhân vật chính ở trước mắt bị người bắt cóc. Vì không lãng phí vé vào cửa, buổi biểu diễn có thể tiếp tục cử hành. Còn vì Tomix thân người an toàn, Kamikawa-san cũng muốn làm chút gì. Chúng ta cũng muốn đi. Chúng ta phải cứu về Minami tỷ tỷ. Thiếu niên trinh thám đoàn thông thạo chen lên xe cảnh sát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.